Hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả một quyển sách mang tên Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Sách do ban biên tập tuần báo Vạn Khoa biên soạn, nhà xuất bản Hoa Thành ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách bao gồm 6 phần và được chúng tôi chia thành nhiều phần nhỏ. Và để tiện cho việc theo dõi nội dung của quyển sách này, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời tựa 1: Quan điểm của tôi. Lời tựa 2: Tư thế dẫn đầu. Phần 1: Sự ra đời của chữ Vạn đầu tiên. Phần 1 bao gồm những nội dung sau. 1. Phác họa con đường trưởng thành của công ty cổ phần doanh nghiệp Vạn Khoa. 2. Nói về việc chuyển rời trụ sở chính. 3. Vì ngày mai, đặc điểm và quan điểm kinh doanh của bất động sản Vạn Khoa. 4. Chiến lược phát triển xuyên khu vực của công ty Vạn Khoa. 5. Luận cân bằng nhân kỷ niệm ngày thành lập. Bài phỏng vấn thực tế Vương Thạch nhân dịp kỷ niệm 12 năm thành lập Vạn Khoa. 6. Năm 1997 của Vạn Khoa. 7. Con đường 10 năm thực hiện cải cách cổ phần của Vạn Khoa. 8. Vương Thạch nhớ lại về những việc trong nội bộ của hoạt động cải cách cổ phần năm đó. 9. Vương Thạch nói việc tôi từ chức tổng giám đốc không nên trở thành một tin tức. 10. Suy nghĩ về quá khứ dưới danh nghĩa cải cách. 11. Vương Thạch, năm 2000 của tôi. 12. Uất lượng, vũ đài đã mở ra. 13. Sự tiếp nối của ngành bất động sản và nền kinh tế mới. 14. Dựa vào danh nghĩa vốn, trưởng thành hay đột phá. 15. Vạn Khoa sau 8848. 16. Chiến lược Vạn Khoa tiếp tục chiến đấu. Phần 2 mang tên Tiếp tục tăng trưởng và dẫn đầu. Phần 2 đề cập đến những vấn đề sau. 1. Những suy nghĩ về giá trị, chiến lược và mô hình quản lý. 2. Con đường trưởng thành của doanh nghiệp mới nổi Trung Quốc. 3. Sách lược đầu tư doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi hình thức. 4. Tin tức là nguồn tài nguyên của doanh nghiệp. 5. Hướng tới nền kinh tế mới, quan tâm đến mọi người. 6. Khiến Vạn Khoa trở thành doanh nghiệp kinh doanh đất. 7. Tại sao lại mở rộng? Câu hỏi đến từ thị trường vốn. 8. Tại sao lại mở rộng? Những suy nghĩ về quản lý trong nội bộ Vạn Khoa. 9. Tại sao lại mở rộng? Vấn đề trưởng thành phải được giải quyết trong quá trình trưởng thành. 10. Đi tìm định vị thương hiệu Vạn Khoa. 11. Xây dựng cuộc sống không giới hạn, bắt đầu từ việc thấu hiểu cuộc sống của bạn. 12. Vạn Khoa học được gì từ West Point? 13. Công việc của chúng tôi 70 năm có hiệu lực. 14. Trụ sở chính và công ty tuyến 1, cân bằng để hợp lực. 15. Con người, học tập và văn hóa doanh nghiệp. 16. Lời chúc Tết xuân 2004. 17. Cột mốc mới của Vạn Khoa. 18. Cuộc cách mạng lần thứ 2 của Vạn Khoa. Phần 3. Chất lượng là sợi dây sinh mệnh của bất động sản Vạn Khoa, gồm các nội dung sau. 1. Phương hướng phát triển chuyên nghiệp hóa và quy phạm hóa. 2. Chất lượng là sợi dây sinh mệnh của Vạn Khoa. 3. Cách mạng cũ gặp vấn đề mới. 4. 10 năm tiếp theo của công ty bất động sản Vạn Khoa. 5. Tập hợp chuyên nghiệp, vũ khí lợi hại, nâng cao quy trình nghiệp vụ Vạn Khoa. 6. Năng lực sản phẩm của Vạn Khoa đến từ đâu. 7. Tư duy trong mở rộng. 8. Để việc quan tâm đến chất lượng trở thành thói quen. 9. Mô tả hành động, thạch bàn. 10. Xây dựng nhà cũng giống như sản xuất xe hơi. 11. Công nghiệp hóa nhà ở, một phương hướng không thể né tránh. 12. Một hòn đá kiên định. Phần 4. Nhân tài là nguồn vốn của vạn khoa, bao gồm những nội dung sau. 1. Quan điểm nhân tài của vạn khoa và thực tiễn quản lý nguồn tài nguyên nhân lực. 2. Từ câu chuyện miền Tây đến cuộc sống nhân sinh phong phú. 3. Theo đuổi sự chuyên nghiệp không bao giờ có giới hạn. 4. Tinh thần đội ngũ, tổ hợp trong mơ. 5. Quản lý chuyên nghiệp cộng tinh thần đồng đội bằng. 6. Nhân tài là dòng chảy lý tính. 7. Thi tuyển, lựa chọn và tái tạo. 8. Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa lý tưởng. 9. Ánh sáng tỏa ra khi giao hòa. 10. Động lực mới, một thế hệ đầy sức sống vạn khoa. Phần 5. Khách hàng mãi là đối tác của chúng ta, bao gồm những nội dung sau. 1. Đối xử tốt với cổ đông, đối xử tốt với khách hàng, đối xử tốt với đối tác. 2. Khách hàng là ai? 3. Khách hàng mãi là đối tác của vạn khoa. 4. Ai khiến bạn như đang đắm chìm trong làn gió xuân? 5. Lắng nghe tiếng nói của khách hàng. 6. Sự trung thành của khách hàng được tạo ra thế nào? 7. Sự phát triển của vạn khoa gắn liền với tốc độ hợp tác. 8. Khách hàng không có việc nào là nhỏ. 9. Quan tâm đến lợi ích của nhà đầu tư, chịu trách nhiệm trước toàn thể cổ đông. 10. Quan tâm đến khách hàng, bắt tay với nhà cung cấp, chất lượng xây dựng vững như bàn thạch. Phần 6. Chế độ ánh mặt trời chiếu sáng. 1. Độ minh bạch chính là đặc trưng nổi bật trong văn hóa doanh nghiệp vạn khoa. 2. Cà vạt không thấy đâu nữa. 3. Sửa đổi tính khí nóng nảy. 4. Ngày trước có ngọn núi, nói về quy trình phê duyệt văn bản nội bộ công ty. 5. Hai trách nhiệm quan trọng trong hoạt động chống phù bại của doanh nghiệp. 6. Giá trị con người. 7. Cờ đen cờ trắng. 8. Giữ vững tấm áo truyền thống. 9. Ủy ban nghề nghiệp, lực lượng hướng tâm đến từ đâu. 10. Vạn khoa lớn lên thế nào. 11. Đây chính là sức sống của vạn khoa. 12. Bước ra khỏi cửa đi giao lưu, đóng cửa lại để suy ngẫm. Đó là 6 phần chính trong nội dung của quyển sách. Và cuối cùng là lời kết, hòn đảo suy ngẫm. Phụ lục 1, quan điểm kinh doanh của công ty cổ phần doanh nghiệp Vạn Khoa. Phụ lục 2, đại ký sự công ty cổ phần Vạn Khoa từ năm 1984 đến năm 2004. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng chúng tôi điểm qua phần mục lục của cuốn sách. Tiếp theo sau đây, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng nghe phần giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần Vạn Khoa. Công ty cổ phần Vạn Khoa được thành lập vào tháng 5 năm 1984, lấy nghiệp vụ bất động sản làm nghiệp vụ hạt nhân, là một trong những doanh nghiệp niêm yết đầu tiên ở Trung Quốc đại lục. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2003, tổng tài sản của công ty đạt 10,56 tỷ nhân dân tệ, tài sản ròng đạt 4,7 tỷ nhân dân tệ. Tháng 12 năm 1988, công ty đã công khai phát hành 28 triệu cổ phiếu, huy động 28 triệu nhân dân tệ, quy mô tài sản và quy mô kinh doanh đều nhanh chóng được mở rộng. Và cũng trong năm này, công ty đã tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Ngày 29 tháng 1 năm 1991, cổ phiếu A của công ty đã được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Tháng 6 cùng năm đó, công ty thông qua hình thức bán phân phối và định hướng phát hành 28,36 triệu cổ phiếu, huy động 127 triệu nhân dân tệ và bắt đầu phát triển bất động sản xuyên khu vực. Năm 1992, dự án Hoa Viên thành phố Vạn Khoa Thượng Hải chính thức được khởi động. Kinh doanh khai thác nhà ở đại chúng đã được xác định là nghiệp vụ hạt nhân của Vạn Khoa. Đến cuối năm 2003, Vạn Khoa đã thực hiện kinh doanh khai thác dự án nhà ở tại 15 thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thẩm Dương, Thành Đô, Vũ Hán, Nam Kinh, Trường Xuân, Nam Sương, Phật Sơn, Yên Sơn, Đại Liên, Trung Sơn, Quảng Châu. Năm 2004, tiếp tục thâm nhập vào bốn thành phố khác nữa là Đông Quản, Vô Tích, Côn Sơn, Huệ Châu. Hiện nay, nghiệp vụ của Vạn Khoa đã mở rộng đến 19 thành phố lớn và vừa trên khắp cả nước, và xác định 3 khu vực lớn là đồng bằng sông Châu Giang, đồng bằng sông Trường Giang, khu vực vành đai ven biển và các thành phố trung tâm ở khu vực khác là chiến lược phát triển trọng điểm, là người đi đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Vạn Khoa dựa vào tinh thần sáng tạo nhất quán và ưu thế kinh doanh khai thác chuyên nghiệp đã thiết lập nên thương hiệu nhà ở xuất sắc, đem lại lợi nhuận tăng trưởng ổn định cho nhà đầu tư. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời tựa một. Quan điểm của tôi, Vương Thạch. Tuyển tập Quan điểm của Vạn Khoa đã thu thập một số bài viết của tôi. Có những bài từ khá lâu như Vì Ngày Mai, kỳ 36 và Thay đổi tính khí không tốt, kỳ 75. Có cả những bài viết gần đây như Sự kết nối giữa ngành bất động sản và nền kinh tế mới, kỳ 376 và Lời chúc xuân 2004, kỳ 444. Các bài viết này được thực hiện từ năm 1992 đến năm 2004, thời gian kéo dài 12 năm và lịch sử phát triển của Vạn Khoa còn dài hơn vậy. Năm 1984, Vạn Khoa được thành lập. Năm 1988, Vương Thạch tham gia vào lĩnh vực bất động sản và vào năm 1992, xác định lấy nghiệp vụ kinh doanh khai thác nhà ở đại chúng ở thành phố làm nghiệp vụ hạt nhân. Năm 1993, Vương Thạch bắt đầu thực hiện chiến lược phép trừ với mong muốn phát triển hướng tới chuyên nghiệp hóa. Từ năm 2000 đến nay, vị trí trụ cột của ngành bất động sản trong hệ thống kinh tế quốc dân cũng từng bước được xác lập. Viễn cảnh của ngành này rất tươi sáng, đặc trưng tập trung dày đặc vốn cũng được thể hiện rõ hơn. Mức độ tập trung hóa được nâng cao, người tiêu dùng cũng dần trưởng thành. Trong bối cảnh ngành nghề này, Vạn Khoa đã bắt đầu một đợt mở rộng mới. Hiện nay, nghiệp vụ đã mở rộng đến 19 thành phố lớn và vừa trên toàn quốc như Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thẩm Dương, Thành Đô, Vũ Hán, Nam Kinh, Trường Xuân, Nam Xương, Phật Sơn, Yên Sơn, Đại Liên, Trung Sơn, Quảng Châu, Đông Quản, Vô Tích, Côn Sơn, Huệ Châu, và xác định chiến lược phát triển 3 cộng X ở 3 khu vực lớn là đồng bằng sông Châu Giang, đồng bằng sông Trường Giang, khu vực vành đai ven biển và các thành phố trung tâm khác như Vũ Hán, Thành Đô, hình thành nên cục diện toàn quốc. Ngay từ khi bắt đầu, Vạn Khoa đã tuân theo một quan niệm kinh doanh rất khác so với những công ty bất động sản khác. Vạn Khoa không coi việc tạo ra lợi nhuận là mục tiêu duy nhất, không chỉ là đơn thuần cung cấp cho khách hàng căn hộ để ở, mà là tham gia vào tiến trình xây dựng cuộc sống và văn hóa thành phố, luôn chịu trách nhiệm đối với thành phố, lý tưởng và sứ mệnh, chịu trách nhiệm đối với thế hệ sau, thúc đẩy tạo ra một phương thức sống mới, chính là trên cơ sở chủ nghĩa lý tưởng và kỹ thuật thao tác thực tế. Kiên định và vô cùng đơn giản ngay từ lúc đầu đó đã cho ra đời lý tưởng thương hiệu Vạn Khoa ngày hôm nay. Xuất phát từ những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống, cung cấp những dịch vụ chu đáo, tận tâm, tạo ra môi trường sống ưu việt, cùng khách hàng xây dựng một cuộc sống lý tưởng, có thể thể hiện phong cách cái tôi của mình. 20 năm trở lại đây, Vạn Khoa luôn giữ vững vị trí người đi tiên phong trong ngành và dựa vào tinh thần sáng tạo nhất quán và ưu thế khai thác kinh doanh chuyên nghiệp đã thiết lập được thương hiệu nhà ở, cung cấp cho khách hàng một nơi sinh sống lý tưởng, cung cấp cho nhà đầu tư sự báo đáp tăng trưởng ổn định, cùng bắt tay với những đối tác hợp tác để tiến về phía trước, lập ra bảng thành tích khiến ai cũng phải tự hào. Chúng tôi dùng 8 chữ để tổng kết 20 năm qua của Vạn Khoa: tăng trưởng, tự đánh giá bản thân, tập trung, tốt đều. Đây là tài sản quý giá nhất của Vạn Khoa trong 20 năm nay. Vạn Khoa có văn hóa doanh nghiệp định hướng tăng trưởng. Nhìn từ kết quả Vạn khoa luôn duy trì được sự hoạt động sinh lời liên tục, hơn nữa, ngay cả trong tình hình nghiệp vụ bị điều chỉnh thay đổi nhanh chóng. Điều này nói lên rằng, công ty có ý thức tăng trưởng vô cùng rõ ràng và đúng đắn. Vạn khoa đã thực hiện tự tiết kiệm với yêu cầu tiêu chuẩn cao. Trong hoàn cảnh khó khăn thì luôn không ngừng tự lực tự cường. Trong hoàn cảnh thuận lợi thì phấn đấu tạo ra bước đột phá. Trong điều kiện mọi thứ đều tốt thì tăng cao tốc độ. Trong suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển, có một điều xuyên suốt trong cả quá trình đó là Vạn Khoa luôn đặt ra cho bản thân mình những yêu cầu ở tiêu chuẩn rất cao. Vạn Khoa có tinh thần chiến lược chuyên tâm, tập trung. 20 năm trở lại đây, Vạn Khoa đã thực hiện chiến lược phép trừ đối với hoạt động đa nguyên hóa. Trong hoạt động mở rộng khu vực thực hiện việc thu nhỏ nghiệp vụ, ở phương diện chuyên nghiệp hóa, thực hiện tinh vi hóa, tập trung hóa, ở phương diện đi đầu về sản phẩm thì thực hiện sáng tạo kỹ thuật, tìm ra 4 nguyên tắc chiến lược phép trừ của kế hoạch tăng trưởng. Đó là làm đơn giản chứ không phức tạp, làm minh bạch chứ không bưng bít, làm quy phạm chứ không phải là mưu quyền, làm trách nhiệm chứ không theo đuổi lợi nhuận bùng nổ. Tuân thủ nghiêm ngặt đường biên cơ bản của doanh nghiệp, thể hiện tính tốt đều của Vạn Khoa, tôn trọng con người, không kiếm lợi nhuận cao hơn 25%, kiên trì thực hiện chuyên nghiệp hóa, thiết lập chế độ quản lý mang tính hệ thống. Tất cả ý thức tôn trọng ranh giới, logic kinh doanh đã tạo thành đặc điểm tốt đều của Vạn Khoa. Đồng thời, còn có chủ nghĩa lý tưởng mang đậm màu sắc nhân văn và trách nhiệm xã hội, luôn dẫn dắt Vạn Khoa có được sự công nhận của xã hội và sự thành công trong kinh doanh. Con đường phát triển 20 năm qua đã không ngừng kiểm chứng đặc tính quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp Vạn Khoa, được tạo nên bởi chủ nghĩa nhân văn và sự tôn trọng con người. Chúng tôi luôn tuân thủ lý tưởng của chủ nghĩa nhân văn, kiên định với tinh thần tôn trọng con người. Đây chính là nguyên nhân then chốt khiến Vạn Khoa trong 20 năm qua luôn đạt được những thành tích đáng tự hào và khiến Vạn Khoa luôn trở thành người đi đầu trong ngành bất động sản. Quan điểm của Vạn Khoa là một tuyển tập tinh hoa được tuần báo Vạn Khoa đưa ra giới thiệu vào dịp lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tập đoàn Vạn Khoa. Tuyển tập này đã ghi lại trung thực con đường phát triển của Vạn Khoa và những suy nghĩ của chúng tôi cùng những người bạn đồng hành trên con đường này. Mong rằng thông qua việc nhìn lại những bài viết trong quá khứ để cùng bàn và truyền lại những đạo lý thành công và phát triển của Vạn Khoa. Để làm được việc này không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, những tài liệu thu thập vào cuốn sách này có cái thì nội dung phong phú, có cái ngắn gọn nhưng tinh tế. Tác giả có người là những bậc uy tín trong ngành, có tác giả lại là những con người trẻ tuổi nhạy bén. Quan điểm có cái sâu sắc, có cái nồng nhiệt. Tin rằng, đối với độc giả mà nói, sẽ đem lại nhiều điều bổ ích. Vương Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vạn Khoa, Ủy viên Thường trực Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh doanh Khai thác Nhà ở Thành thị của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc, Phó hội trưởng Tổng hội Thương gia Thâm Quyến. Tháng 12 năm 1998, Vương Thạch với vai trò là nhân vật đại diện ngành bất động sản đã được chọn để quay bộ phim ký truyện nhân vật truyền hình quy mô lớn 20 năm, 20 người do Đài Truyền hình Trung ương quay nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Trung Quốc thực hiện chế độ cải cách mở cửa. Năm 1999, tham gia vào Diễn đàn Kinh tế Thế giới tên là Diễn đàn Tài phú 99 và đại diện cho giới bất động sản Trung Quốc phát biểu chuyên đề tại diễn đàn này. Cũng trong năm đó, ông đã phát động tổ chức mạng lưới hợp tác các nhà kinh doanh khai thác bất động sản thành phố ở Trung Quốc và được tiến cử làm chủ tịch luân phiên nhiệm kỳ đầu tiên, cố gắng xây dựng lại trật tự và uy tín cho ngành bất động sản, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp nhà ở Trung Quốc. Năm 1994 và năm 2001, Vương Thạch liên tục giành được giải thưởng Kim Ngưu dành cho nhà doanh nghiệp ưu tú khóa 1 và khóa 2 của thành phố Thâm Quyến. Năm 2003, Vương Thạch chinh phục thành công ngọn núi Everest cao nhất thế giới. Năm 2004, Vương Thạch trở thành người Hoa thứ tư trên toàn thế giới chinh phục thành công ngọn núi cao nhất trong 7 lục địa. Lời tựa thứ hai: tư thế dẫn đầu, phùng luân. Số lượng công ty có tạp chí nội bộ hoàn toàn không phải là hiếm gặp, nhưng cái khó chính là phải khiến cho sức ảnh hưởng của những tạp chí nội bộ này còn lớn hơn những ấn phẩm phát hành công khai. Cá nhân có quan điểm cũng không phải là hiếm gặp, nhưng cái khó chính là một công ty có quan điểm và liên tục duy trì quan điểm đó suốt mấy chục năm. Tuần báo Vạn Khoa chính là một tạp chí nội bộ hiếm có đó, và Vạn Khoa cũng chính là công ty hiếm có đó. Tuần báo Vạn Khoa đã lựa chọn những bài viết tinh hoa nhất trong hơn chục năm qua, rồi tập hợp lại và xuất bản, lấy tên là Quan điểm của Vạn Khoa, thể hiện phong cách, những niềm vui của người dẫn đầu. Việc trở thành người dẫn đầu không dễ dàng gì mà làm được. Người dẫn đầu thường gặp nhiều trắc trở, khó khăn hơn, trải nghiệm những bài học sâu sắc hơn so với những người được dẫn dắt. Những kiến thức đầu tiên thường đến từ những việc ngốc nghếch trước. Từ sự ngốc nghếch đó mới đánh giá lại bản thân, và sau đó nỗ lực thực hiện, và rồi dần dần trở thành mô phạm cho mọi người học theo. Vạn Khoa là một trong những doanh nghiệp đầu tiên nêu ra khái niệm chuyên nghiệp hóa, đặc biệt là đặt 100% nghiệp vụ của công ty vào lĩnh vực nhà ở. Càng giống như người kỵ binh đầu tiên đặt yên ngựa lên và tiến về phía trước. Mặc dù vậy, chúng ta cũng không nên quên rằng Vạn Khoa khi thực hiện mở rộng mang tính toàn quốc vào giữa thập niên 90 của thế kỷ 20 vẫn còn tương đối mù quáng. Không chỉ thiếu kỹ thuật, logic và định hướng chiến lược về mặt khu vực, mà còn ôm đồm vô số các loại sản phẩm, cũng thiếu đi dòng sản phẩm rõ ràng. Trong thời gian này, Vạn Khoa tuy rằng đã chuyển đổi hình thức sang chuyên nghiệp hóa, nhưng vẫn chỉ là do bản năng chứ không hẳn là do ý thức tự giác. Sự nỗ lực đó mới chỉ giống như những nét phác thảo thô ban đầu. Nhưng 5-6 năm trở lại đây, Vạn Khoa đã thu gọn phạm vi, chủ yếu tập trung ở 3 khu vực lớn, giảm bớt chủng loại sản phẩm, dồn 100% sức lực tập trung vào lĩnh vực nhà ở bất động sản tầm trung. Rõ ràng, Vạn Khoa dẫn đầu không phải là do bản thân dự đoán trước được tình hình, mà là do biết sai mà sửa, trong quá trình giỏi đánh giá, tự kiểm điểm bản thân và sửa đổi. Tư cách người dẫn đầu không phải tự nhiên mà có, mà còn là do các giải thưởng, danh hiệu giành được trong các cuộc cạnh tranh đem lại. Hơn 30.000 doanh nghiệp bất động sản, quy mô vốn bình quân thường dưới 5 triệu nhân dân tệ, có 67 công ty niêm yết, nhưng nhìn từ thành tích trong hơn 10 năm qua, tỷ lệ sinh lời bình quân trên tài sản ròng chưa đến 4%. Trong đó, số doanh nghiệp có thể tồn tại qua 2 chu kỳ kinh tế cũng chỉ có một vài công ty. Trong số đó, chỉ có Vạn Khoa là khác biệt. Công ty này không chỉ bảo đảm liên tục tăng trưởng trong 10 năm liên tiếp, tỷ lệ sinh lời trên tài sản ròng còn lớn hơn 10%. Hơn nữa, trong vài năm gần đây, xu thế tăng trưởng mạnh mẽ của nó còn khiến mọi người kinh ngạc. Vạn Khoa chạy tốt, chạy nhanh, thành tích tốt mới khiến cho những người đi theo nó có niềm tin. Do vậy nói, chạy dẫn đầu giống như công việc rèn thép, sự cứng rắn của bản thân mới có thể duy trì việc dẫn đầu. Việc dẫn đầu phải khiến cho mọi người tin vào sự chân thành và thiện chí của bạn. Như thế mới có nhiều người đi theo bạn. Nói đơn giản là phải có sức mạnh đạo đức. Vạn Khoa là bình đẳng và cởi mở, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp các doanh nghiệp trong ngành và bạn bè đến tham quan và trao đổi. Và trong liên minh trung thành càng thể hiện rõ từ chiến lược đến quản trị, từ sản phẩm đến đội ngũ, chỉ cần bạn đồng hành. Vạn Khoa luôn sẵn sàng trao đổi, bàn luận về tương lai. Khi các doanh nghiệp trong ngành học tập theo tấm gương của Vạn Khoa cũng cử nhân viên đến thăm viếng để hỗ trợ, hướng dẫn. Khi sự hợp tác và cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt, Vạn Khoa lại ngắm tới những công ty tiên tiến trong ngành tại Mỹ và Nhật, nỗ lực học tập, đổi theo và vượt qua nó. Những ghi chép về sự thành tín của Vạn Khoa trên thị trường vốn càng khiến mọi người phía sau nhìn thấy nhưng không thể đuổi kịp. Vạn Khoa trước giờ luôn kiên quyết nói không với hành vi đưa hối lộ. Kinh doanh đàng hoàng, chính trực đủ khiến cho những người theo sau cảm thấy hổ thẹn. Tóm lại, sức mạnh đạo đức của một người đi đầu còn quan trọng hơn kỹ năng. và mang tính dẫn đầu lâu dài. Những việc quan trọng đều là đơn giản, những việc đơn giản đều là những việc khó làm. Đây là hai điều lệ tác chiến của quân đội Mỹ. Nhìn qua quan niệm hơn 10 năm nay của Vạn Khoa, thực ra không phải là đã minh chứng cho hai điều lệ này sao? Và bản chất của hai điều này cũng chính là tư thế tiêu chuẩn của một người dẫn đầu như Vạn Khoa. Phùng Luân hiện đang đảm nhiệm chức Chủ tịch Tập đoàn Vạn Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Thông, Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Khai thác Kinh doanh Nhà ở Thành phố của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc, từng có bằng cử nhân kinh tế, thạc sĩ chính trị và tiến sĩ luật. Với vai trò là nhân vật quan trọng trong ngành bất động sản Trung Quốc, Phùng Luân luôn được mệnh danh là nhà tư tưởng bất động sản ở trong ngành. Vào năm 1999, Phùng Luân cùng với Vương Thạch, Hồ Bảo Thâm cùng liên kết phát động thành lập tổ chức Liên minh Chiến lược Bất động sản đầu tiên ở Trung Quốc. Đó chính là Liên minh Trung Thành phát động hoạt động nhà ở mới. Năm 2002, Phùng Luân được chọn làm chủ tịch luân phiên nhiệm kỳ 2. Năm 2003, Phùng Luân đã thiết kế quy hoạch chiến lược và tích cực thúc đẩy việc quay bộ phim Nhà ở thay đổi Trung Quốc, một bộ phim chuyên đề truyền hình quy mô lớn, nỗ lực nâng cao hình tượng đạo đức của ngành bất động sản. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả phần mở đầu của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của quyển sách này. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.